Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, Cố Ninh ghé vào gấu khổng lồ trên lưng, đôi tay gắt gao mà túm chặt gấu khổng lồ cổ sau mau, hai bên tiếng gió bay phất phới, đem nàng một đầu kim sắc sóng bay tóc ngắn thổi chúng thập phần hỗn độn. Cơ hồ không mở ra được mắt, huống chi này gấu khổng lồ còn thích cấp tốc biến nói cùng đột nhiên một cái phanh lại. Đôi khi còn trực tiếp đứng thẳng lên, cảm giác liền cùng khái dược dường như hải không được, tựa hồ hoàn toàn đã quên chính mình trên lưng còn có người. Nếu không phải Cố Ninh gắt gao mà bắt được nó mau, thiếu chút nữa đều phải toàn bộ bị ném bay ra đi. Làm nàng đều nhịn không được phát ra vài tiếng kêu sợ hãi. Thậm chí có điểm hoài nghi gấu khổng lồ có phải hay không cố ý. Gấu khổng lồ vòng quanh căn cứ tường vây qua lại giết mấy cái qua lại. Mới chậm lại bước chân đi dạo vài bước chậm rãi ngừng lại. Cố Ninh bị sốc ngũ tạng lục phủ đều di vị. Nằm ở gấu khổng lồ trên lưng nửa ngày hoãn bất qua tới thần. Còn lưu tại cổng lớn phương pháp trình minh bọn người khẩn trương mà nhìn gấu khổng lồ chậm rãi hướng cổng lớn đi tới. Làm như thị uy đối với bọn họ điên cuồng hét lên một tiếng. Sợ tới mức bọn họ lập tức điều động khởi dị năng tới. Những người khác càng là trực tiếp giơ lên trong tay thương. Súng, nhắm ngay gấu khổng lồ, khẩn trương mà rằng co. Cố Ninh vỗ vỗ gấu khổng lồ phía sau lưng, tựa hồ là ở trần ân gấu khổng lồ. Gấu khổng lồ khinh miệt nhìn chằm chằm trước mắt này đó tiểu con kiến. Xoang mũi hừ ra một tiếng, sau đó quay lại đầu mang theo Cố Ninh hướng nơi xa chạy đi. Thật lớn thân thể ở mọi người trong tầm mắt càng ngày càng nhỏ. Cho đến biến mất ở nơi xa kiến trúc tùng trung. Cố Ninh ở gấu khổng lồ chạy vội gian tâm niệm vừa động. Gấu khổng lồ chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Rơi xuống đất khi đã tới rồi bờ biển. Nó chậm rãi đi dạo vài bước mới ngừng lại được. Hướng trên mặt đất một bò. Cố Ninh liền theo nó bụng trượt xuống dưới. Lần này thật là đa tạ ngươi, Cố Ninh vỗ vỗ nó bụng cảm kích nói. Gấu khổng lồ hừ nhẹ hai tiếng, ý tứ là nhớ rõ ngươi đáp ứng rồi liền hảo. Sau đó không hề quản Cố Ninh, đứng lên hướng dị năng hải đi đến. Nó trên người nơi nơi đều là tang vật, phát ra tanh tưởi, là một con phá lệ ái sạch sẽ hùng. Hôm nay xem như làm ra một lần rất lớn hy sinh. Bất quá ngẫm lại này toàn bộ trong biển cá đều là nó còn có thể ôm cá đồ hộp ngủ nó liền vui vẻ. Cố Ninh trên người cũng không thể so gấu khổng lồ sạch sẽ. Tuy rằng cũng tưởng đi xuống du thượng một vòng nhưng là căn cứ còn phải kết thúc. Mắt thấy gấu khổng lồ lặn xuống trong nước đi. Nàng cũng không hề chào hỏi, tâm niệm vừa động liền về tới không gian ngoại dẫn theo đau mỏi mệt hướng căn cứ phương hướng đi đến. Cố Ninh, ngươi có khỏe không? Tai nghe truyền đến tam ca nôn nóng dò hỏi thanh âm ni. Cố Ninh trả lời, ta thực hảo, hiện tại chuẩn bị đi trở về. Đại khái 10 phút sau đến, mọi người thần sắc tức khắc chính là buông lỏng. Vừa mới nhìn đến Cố Ninh bị gấu khổng lồ trở đi, thật sự là làm cho bọn họ khẩn trương một phen. Gấu khổng lồ không sai biệt lắm giải quyết rớt 2/3 tang thi. Hơn nữa ở Cố Ninh yêu cầu hạ, đại bộ phận biến dị tang thi đều là bị trước giải quyết rớt. Dư lại đều là một ít lâu la. Vốn dĩ mệt đến không được mọi người phấn chấn khởi tinh thần tới quét tước tàn cục. Cố Ninh, mau cùng chúng ta nói kia chỉ biến dị hùng rốt cuộc là chuyện như thế nào. Cố Ninh tiến đại môn liền lập tức bị bọn họ vây quanh lên. Một đám tất cả đều dùng ngạc nhiên, vội vàng ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Bọn họ tận mắt nhìn thấy đến Cố Ninh cưỡi ở gấu khổng lồ trên người tư thế oai hùng. Trước kia chưa từng có người có thể cùng biến dị thú hòa bình ở chung. Càng không cần phải nói khống chế. Bọn họ quả thực sắp tò mò đã chết. Cố Ninh bị kia từng đôi vô cùng cực nóng ánh mắt xem ra đầu đều tê dại. Nói, bên ngoài còn không có kết thúc. Biến dị hùng sự tình tối nay lại cùng các ngươi giải thích. Nói xong trực tiếp hướng trên tường vây đi đến. Cố Ninh đều nói như vậy, bọn họ cũng không thể chết. Cuốn lấy nàng nói, chỉ có thể tất cả đều ai về chỗ nấy. Giả đạo trưởng lại là bước nhanh đuổi theo Cố Ninh, tặc hề hề thò qua tới hỏi, Cố Ninh, ta chỉ hỏi ngươi một vấn đề, kia chỉ biến dị hùng có phải hay không chúng ta ở Kim Vịnh đụng tới kia chỉ? Cố Ninh có chút kinh ngạc giả đạo trưởng cư nhiên sẽ đoán được. Rốt cuộc Cố Ninh cũng không biết cái gì nguyên nhân. Gấu khổng lồ so với ở Kim Vĩnh thời điểm ít nhất lớn nửa vòng. Nàng cũng không có lảng tránh vấn đề này, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Giả đạo trưởng trong ánh mắt lập tức liền bắn ra hưng phấn quang mang tới. Ta liền đoán được, dư lại nói bị Cố Ninh ánh mắt cấp ngạnh sinh sinh chắn ở trong miệng. Sau đó nuốt trở vào, Cố Ninh đã bước lên tường vây. Hướng hứa hướng bên này xem ra, đối với Cố Ninh lộ ra một cái mỉm cười. Cố Ninh lại bỗng nhiên nhớ tới chính mình cùng Hướng Hứa lần đầu tiên gặp mặt. Hướng Hứa đã từng nói qua chính mình nhìn đến quá tương lai hình ảnh. Cái kia chính mình cưỡi một con quái vật khổng lồ hình ảnh. Rốt cuộc cùng hôm nay đối thượng, nàng nhịn không được cũng đối Hướng Hứa lộ ra một cái mỉm cười. Cố Ninh hỏi, Tam ca, căn cứ thương vong tình huống ra tới sao? Đã ra tới, Tam ca đưa qua một chương danh sách. 170 người tử vong, trong đó dị năng giả 17 người, 430 người trọng thương, vết thương nhẹ vô số kể, hắn nói. Nếu không phải Cao Duyệt mạo hiểm dùng còn không có trải qua thí nghiệm số 2 thuốc giải độc, chỉ sợ chết người sẽ càng nhiều, 170 người. Cùng căn cứ tổng nhân số gần 30 vạn người so sánh với cái này con số tựa hồ có vẻ có chút không đáng giá nhắc tới. Nhưng mà này 170 người lại đều là từng điều đã từng tươi sống sinh mệnh. Cố Ninh siết chặt trong tay danh sách. Danh sách là từng nét bút viết tay, cũng không tinh tế. Một đám tên từ Cố Ninh trước mắt xẹt qua. Một chương chương quen thuộc hoặc là xa lạ tuổi trẻ khuôn mặt ở nàng trong đầu hiện lên. Một chương chương tràn ngập tức giận sáng lạn gương mặt tươi cười. Một chương chương tràn ngập kiên nghị tuổi trẻ khuôn mặt. Làm Cố Ninh trong tay hơi mỏng trang giấy trở nên vô cùng trầm trọng. Tam ca trầm giọng nói, này mặt trên đại bộ phận người di thể đều đã tìm trở về. Có chút đã tìm không thấy, như vậy thảm thiết chiến trường, có thể lưu toàn thây ít ỏi không có mấy. Đại đa số đều có tàn khuyết, thậm chí có một ít liền một ít phần còn lại của chân tay đã bị cụt toái hài đều tìm không trở lại. Ít nhất cũng đến đem bọn họ quần áo tìm trở về, Cố Ninh ách thanh nói. Phái người chiếu cố hảo người nhà, tiền ân ủi các phương diện mau chóng chứng thực đúng chỗ, yên tâm đi. Này đó ta đều đã giao cho Trung Húc đi làm mà ni. Tam ca duỗi tay vỗ vỗ Cố Ninh vai. Giả đạo trưởng sắc mặt âm trầm, nghiến răng nghiến lợi nói, thủ đô căn cứ thiếu chúng ta này bút nợ máu, chúng ta nhất định sẽ đòi lại tới. Cố Ninh dùng sức mà siết chặt trong tay danh sách, ánh mắt nhìn phía thủ đô căn cứ phương hướng, đáy mắt là hơi lạnh thấu xương. Nàng gằn từng chữ một nói, Hơn nữa là gấp trăm lần ngàn lần đòi lại tới, nếu không phải gấu khổng lồ ngăn cơn sóng dữ. Cao Duyệt số 2 thuốc giải độc phát huy đại tác dụng. Bệnh viện chữa bệnh phương tiện hoàn bị, dược phẩm sung túc. Như vậy chết người chỉ sợ sẽ thành lần hướng lên trên phiên. Thủ đô căn cứ, ngươi nói cái gì? Bởi vì quá mức khiếp sợ. Cốc Vân Chí từ trên ghế đứng lên. Không dám tin tưởng nhìn chằm chằm bàn công tác trước ăn mặc quân trang nam nhân. Sắc mặt âm tình bất định. Ngươi lặp lại lần nữa ngươi vừa rồi lời nói, quân trang nam thập phần lý giải Cốc Vân Chí phản ứng. Bởi vì hắn được đến tin tức này thời điểm đồng dạng cũng là khiếp sợ nửa ngày nói không ra lời. Hắn nhìn bởi vì mới vừa đã trải qua tang nữ chi đau mà thoạt nhìn già nua tiều tụy rất nhiều Cốc Vân Chí, cẩn thận mà nói, báo cáo thủ trưởng. Tin tức thật là thiên chân vạn xác, mấy chục vạn tang thi, tất cả đều bị giết sạch rồi, sao có thể? Cốc Vân Chí chậm rãi ngã hồi ghế dựa thượng, trên mặt biểu tình từ vừa rồi chấn đến vô cùng âm trầm. Hắn đột nhiên tưởng là nhớ tới cái gì dường như, hỏi, tổng hội bên kia hiện tại động tĩnh gì? Vốn dĩ đã tập kết đội ngũ đã tất cả đều rút về tới. Vũ khí hạng nặng cũng tất cả đều rút về. Chỉ sợ chủ tịch lại thay đổi chủ ý. Cốc Vân Chí dùng sức nắm ghế dựa tay vịn, trào phúng nói, nhất định là kia giúp phái bảo thủ vừa thấy không thích hợp lại lập tức lùi về Mai Rùa. Bọn họ cũng không nghĩ ốc đảo căn cứ tuy rằng không biết dùng cái gì thủ đoạn đem những cái đó vây thành tang thi đều cấp giải quyết, nhưng là bọn họ cũng khẳng định là nguyên khí đại thương. Nếu hiện tại không ra tay, về sau liền không còn có cơ hội. Hắn ánh mắt liên tục lập lòe, cuối cùng hạ quyết tâm, trong ánh mắt tràn đầy hung ác nham hiểm. Đột nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên, một mặt đi ra ngoài một mặt nói, đi, cùng ta đi tổng hội đi một chuyến. Ở vô cùng phấn chấn các chiến sĩ trả thù thức điên cuồng công kích hạ. Buổi sáng 10 giờ, đứng tang thi chỉ còn lại có giải rác mấy chục chỉ. Mở ra căn cứ đại môn, bắt đầu thu thập tinh hạch, phát động 6.000 nhiều người. Vẫn luôn tìm cả buổi chiều mới đem tinh hạch tất cả đều góp nhặt lên. Những cái đó bị tặc hủy thân thể. Lại bởi vì đầu óc không có thu được hủy diệt tính tổn hại còn tồn tại, tang thi cũng đều bị nhất bổ đao. Thời tiết nóng bức, nếu không nhanh chóng đem này đó thi thể xử lý tốt, nếu bên ngoài tang thi thể không chạy nhanh rửa sạch nói liền sợ có dịch bệnh. Vì thế ở căn cứ tuyên bố rửa sạch tang thi thể khẩn cấp nhiệm vụ. Làm dân chúng bình thường đi ra ngoài rửa sạch tang thi, nhưng đạt được thù lao. Nếu ở rửa sạch trong quá trình phát hiện để sót tinh hạch, ai trước phát hiện liền về ai sở hữu. Ở căn cứ các chiến sĩ vì bảo hộ bọn họ này đó người thường mà phấn đấu ở tuyến đầu thời điểm, bọn họ nội tâm liền phi thường khát vọng có thể làm chút cái gì. Lúc này tuyên bố rửa sạch nhiệm vụ nếu ở ngày thường là một kiện không được hoan nghênh sai sự, hiện tại lại vô cùng đoạt tay. Dân chúng tất cả đều phi thường dũng dược tích cực báo danh tham dự. Thậm chí có một số lớn nhân xưng không cần căn cứ phó bất luận cái gì thù lao, nguyện ý nghĩa vụ rửa sạch tang thi. Này đại biểu cho bọn họ đã đem căn cứ coi làm bọn họ ra. Nguyện ý làm chút sự tình gì tới làm chính mình ra trở nên càng tốt. Trên thực tế, ở Cố Ninh bọn họ tại tiền tuyến chém giết khi có được ăn mòn năng lực biến dị tang thi đem một cái chỗ ngoặt tường vây ăn mòn ra một cái động lớn, bị một cái bình thường dân chúng phát hiện. Nàng không chút do dự kêu lên nàng người nhà cùng phụ cận hàng xóm nhóm mang lên vũ khí dũng cảm. vọt tới phía dưới chính là cùng những cái đó bình thường dân chúng cùng nhau chống được cứu viện. Đội ngũ đã đến, nếu không phải bọn họ động thân mà ra, tăng thi từ cái kia lỗ thủng ùa vào cư dân khu. Hậu quả đem không dám tưởng tượng, căn cứ chiến hậu không khí một chút cũng không bằng trong tưởng tượng đê mê thâm chịu đả kích. Tương phản, bởi vì đã trải qua lần này tai nạn lúc sau căn cứ mọi người tâm ngược lại đoàn kết ở cùng nhau. Hình thành một cổ cường đại lực ngưng tụ, toàn bộ căn cứ bày biện ra một loại mọi người đều nghĩ ra một phen lực phi thường tích cực trạng. Thái, thu thập tới tinh hạch trải qua kiểm kê lúc sau, con số cũng đủ làm mọi người cảm thấy choáng váng. Bổ sung tinh hạch 17.381 viên, tiến hóa hình tinh hạch 3.214 viên, biến dị tinh hạch 271 viên. Nếu dựa theo bình thường tiến hóa suất tới nói, 7.000 nhiều viên tiến hóa hình tinh hạch, nhiều lắm cũng là có thể tiến hóa ra thượng trăm dị năng giả. Mà từ có Cố Ninh cái này dị năng giả chế tạo cơ lúc sau, dị năng giả tiến hóa suất đạt tới 98% xác suất. Như vậy 3.000 nhiều viên tiến hóa hình tinh hạch đại biểu chính là 3.000 nhiều dị năng giả. Cái này con số là cái gì khái niệm? Nếu ốc đảo căn cứ thật sự ra 3.000 cái dị năng giả, kia còn cần như vậy kiêng kỵ thủ đô căn cứ sao? Quả thực làm tam ca đám người chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy nội tâm lửa nóng. 35 Cố Ninh vì dùng một lần có thể chế tạo ra càng nhiều dị năng giả, bắt đầu ý đồ dùng một lần nuốt hạ hai viên biến dị tinh hạch. Một đám vì 200 người, trên thực tế Cố Ninh cái này đặc thù dị năng, trừ bỏ tam liên đội nhất trung tâm người biết bên ngoài, những người khác đều không biết Cố Ninh có năng lực này. Bọn họ tiến hóa phía trước đều sẽ uống xong một chén nước. Phía chính phủ cách nói là cao duyệt nghiên cứu chế tạo ra tới có thể đề cao tiến hóa suất thần kỳ dược tề, nhưng kỳ thật chính là nước sôi để nguội mà thôi, chỉ là làm cho bọn họ đánh mất nghi ngờ thủ thuật che mắt. Nhưng là thực thi lên, Cố Ninh phát hiện một cái quy luật, đó chính là nàng một đám có thể bảo đảm chất lượng bảo lượng lớn nhất hạn độ là 200 người. Đây là ở nuốt vào hai viên biến dị tinh hạch kết quả. Hơn nữa một ngày trong vòng chỉ có thể đủ tiến hành một lần. Trong vòng một ngày tiến hành lần thứ hai thời điểm có thể rõ ràng cảm giác được hấp dẫn lại đây dị năng số lượng hoàn toàn không bằng lần đầu tiên nhiều như vậy. Tiến hóa ra tới dị năng giả dị năng chỉ cũng đại đại giảm bớt. Tuy rằng nóng lòng cầu thành, nhưng là Cố Ninh vẫn là quyết định ngừng lại. Hiện tại căn cứ đã có gần 600 dị năng giả. Liền tính là thủ đô căn cứ tính toán cùng ốc đảo căn cứ hoàn toàn xé rách ra mặt, cũng không có khả năng không màng toàn đại cục dùng sở hữu vũ lực tới đối phó ốc đảo căn cứ. Hơn nữa lần này ốc đảo căn cứ giết mấy chục vạn tang thi, ở trình độ nhất định thượng đã triển lãm ra ốc đảo căn cứ không thể tưởng tượng thực lực. Thủ đô căn cứ không có khả năng không bị kinh sợ. Liền tính muốn tới lần thứ hai, cũng tuyệt đối sẽ không như vậy đã sớm tới. Thủ đô căn cứ khắp nơi thế lực rắc rối khó gỡ, cùng ốc đảo căn cứ kết cấu hoàn toàn bất đồng. Đầu tiên bọn họ đến bên trong thống nhất, này không phải là một việc đơn giản. Này liền cấp ốc đảo căn cứ tranh thủ tới rồi cực kỳ quý giá thời gian. Hiện tại thời tiết đã bắt đầu nóng bức, nhưng là ốc đảo căn cứ bầu không khí lại rất lạnh túc. Một đám dị năng giả tiến hóa hoàn thành liền sẽ lập tức bị đưa đến dị năng giả trường học đi học tập như thế nào khống chế chính mình dị năng. Mà đồng thời các quân đoàn cũng bắt đầu chiêu binh. Ra ngoài Cố Ninh ngoài ý liệu, mọi người cũng không có, bởi vì lúc này đây các chiến sĩ yêu cầu đi đến trước nhất tuyến đi mạo hiểm, sinh mệnh nguy hiểm mà bị đả kích đến nhiệt tình, thậm chí còn so lần trước tuyển nhận báo danh người còn muốn nhiều. Gì, là người phụ trách báo danh nữ tử quân đoàn nữ sĩ binh vừa nhấc đầu, đột nhiên kinh ngạc nhìn phía trước xếp hàng nữ hài tử nói. Cái kia ăn mặc màu trắng áo thun nữ hài tử sửng sốt một chút, nhìn chằm chằm nữ binh nhìn một hồi mới bừng tỉnh đại ngộ nói. A, là ngươi, thật tốt quá, ngươi là tới báo danh sao? Nữ sĩ binh hỏi. Đúng vậy, nữ hài tử có chút ngượng ngùng cười cười. Này đã là ta lần thứ 3 báo danh, ha ha. Ta không biết phía trước 2 lần ngươi là bởi vì cái gì nguyên nhân bị soát xuống dưới. Nhưng là lần này ta muốn chúc mừng ngươi. Chúng ta đoàn trưởng tự mình lên tiếng nói muốn đem ngươi miệng thí tuyển nhận nhập đoàn. Ta còn đang lo như thế nào tìm ngươi đâu. Nữ hài tử có chút không thể tin được. Thật vậy chăng? Vì cái gì? Nữ binh cười nói. Đương nhiên, lần trước nếu không phải ngươi phát hiện nguy hiểm, không biết sẽ chết bao nhiêu người. Ngươi thật sự phi thường dũng cảm. Hướng về phía ngươi này phân dũng cảm, ngươi cũng xứng thượng nữ tử quân danh hiệu. Nữ hài nhi bị nàng khen đến ngượng ngùng, thẹn thùng nói. Không ngừng là ta, nhưng là rất nhiều người đều ra tới hỗ trợ. Nếu không phải bọn họ, ta một người cũng là làm không được. Nữ binh gật gật đầu. Đối nữ hài nhi càng vừa lòng. Ngươi trở về chuẩn bị một chút. Buổi chiều liền trực tiếp tới nữ tử quân đoàn đưa tin đi. Nữ hài nhi cảm giác giống nằm mơ giống nhau. Vui vẻ mà nói. Tốt, cảm ơn. Lúc sau điều tra rõ ràng cùng ngày tham dự trong đó có người nào lúc sau. Những người này đều được đến phi thường phong phú khen thưởng. Bao gồm lần này sở hữu tham dự chiến đấu nhân viên tất cả đều được đến phi thường phong phú khen thưởng. Mà biểu hiện xuất sắc, các bị ưu tiên lựa chọn đạt được tiến hóa dị năng cơ hội. Ốc đảo căn cứ tăng lên thực lực tốc độ quả thực giống như là ngồi hỏa tiễn hướng lên trên tiêu. Chỉ là ngắn ngủn mấy ngày thời gian, cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đây cũng là thủ đô căn cứ tuyệt đối không tưởng được sự tình. Bọn họ lần này hành động hoàn toàn chính là tương đương là cho ốc đảo căn cứ gia tăng thực lực. Hết chương.